Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, một bước ngắn. Seoul, tọa lạc tại thành thị Tây Bắc Bộ Nhà Xanh Tổng thống Phủ. Thứ bảy sáng sớm, tiếng lòng liên tục căng cứng vài ngày Hàn Quốc Tổng thống đương thời Kim Yeong-sam thì bị cấp dưới. Đánh thức, lấy ra mấy phần hôm nay vừa mới ra lò giấy báo. Còn mặc đồ ngủ Kim Yeong-sam chỉ là nhìn qua mấy phần giấy báo tiêu đề. Thì cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên. Lung tung chỉ vào một vị cấp dưới quát. Người nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Người nào? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Các ngươi tất cả đều là ngu xuẩn. Còn có những thứ này giấy báo. Bọn họ đều nên bị treo cổ. Treo cổ bọn họ. Sau đó còn kèm theo một trận phanh phanh ba ba ngã nứt vỡ nát âm thanh. Đập mất nguyên một gian phòng khách, Kim Yeong-sam thoáng tỉnh táo, lại cũng không có bất kỳ cái gì bữa sáng khẩu vị. Khẩn cấp triệu tập Nhà Xanh phụ tá đoàn đội, nỗ lực thương thảo sách lược ứng đối. Thế mà, căn bản chờ không nổi Nhà Xanh làm ra hữu hiệu ứng đối. Khi sắc trời sáng lên, đối mặt hôm nay giấy báo cùng trong TV liên quan tới đương nhiệm chính phủ đem lấy sỉ nhục tính. Điều kiện hướng IMF tổ chức, IMF, tìm kiếm cứu trợ tin tức thì truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dù là gần đây quốc gia kinh tế bấp bênh, đại bộ phận công chúng trước đây thực cũng không biết IMF là cái gì. Bất quá, tại các loại như là Nhà Xanh mưu đồ bí mật bán tổ quốc, IMF đem tiếp quản Hàn Quốc tài chính chủ quyền. Ất Tị Hiệp ước tái diễn. Hàn Quốc đem lần nữa nghênh đón thế kỷ sỉ nhục, thà làm ngọc vỡ, dẫn vào IMF tương đương dẫn sói vào nhà, chờ một chút làm người nghe kinh sợ tiêu đề bên trong. Công chúng tâm tình vẫn là bị tùy tiện bốc lên, đặc biệt là giấy báo. Trong TV liên tiếp nhắc đến Ất Tị Hiệp ước, càng là đâm chọt người Hàn chỗ thương tâm. Năm 1905, thu hoạch được Nhật-Nga chiến tranh thắng lợi về sau. Nhật Bản chính phủ cùng bị Trung Quốc cùng nước Nga triệt để từ bỏ bán đảo Triều Tiên ký tên không? Bình đẳng Ất Tị Hiệp ước, lấy cưỡng ép cấp cho Triều Tiên 10 triệu yên làm điều kiện. Đem chọn nửa đảo xếp vào Nhật Bản bảo hộ quốc phạm chú. Tiếp quản bán đảo kinh tế 5 năm về sau. 1915, từng bước xâm chiếm Nhật Bản triệt để công chiếm cái này quốc gia. Đem bán đảo theo lúc đầu còn che lấp lấp cái gọi là bảo hộ quốc. Triệt để đặt vào thuộc địa phạm trú. Sau đó dài đến 35 năm. Thẳng đến chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Bán đảo Triều Tiên mới có thể lần nữa khôi phục chủ quyền. Hàn Quốc trong nước thứ bảy một ngày này giấy báo cùng truyền hình trong tin tức. Từng đoạn độ dài đều tại phủ lên hướng IMF tìm kiếm viện trợ tương đương ký tên cái thứ. Hai Ất Tị Hiệp ước, đồng thời còn dùng đã tiếp nhận IMF cứu trợ Thái Quốc tiến hành tương tự. Nhất thời nhen nhóm Hàn Quốc công chúng lửa giận, công chúng tư duy rất đơn giản, coi như mình quốc gia khó khăn đi nữa, đều tuyệt đối không phải đem tổ quốc mình bán đi lý do A. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, sau đó, thứ bảy buổi sáng. Làm phát hiện truyền hình trực tiếp bên trong xuất hiện có người tại Nhà Xanh bên ngoài thị uy tín. Tức, Seoul khu vực số lớn dân chúng đều chủ động đi ra khỏi nhà. Bắt đầu hướng thành thị Tây Bắc Tổng thống phủ tụ tập. Chờ giữa trưa, Nhà Xanh bên ngoài, lúc đầu rải rác mấy trăm người nhóm tia lửa, đã cấp tốc bành trướng đến hơn 100.000 người bằng đại quy mô. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục gia tăng. Công chúng nhóm dơ nhãn hiệu, hô hào khẩu hiệu, yêu cầu Tổng thống Kim Yeong-sam nhất định phải công khai tỏ thái độ. Vô luận như thế nào, cũng không thể lấy bán quốc gia làm đại giá hướng IMF tìm kiếm uống chậm chỉ khát giống như cứu trợ. Nếu như là hắn thời gian, hắn sự tình kiện, Nhà Xanh có lẽ còn có thể thong dong đối mặt. Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Không có người cao hơn Hàn Quốc tầng càng rõ ràng quốc gia lúc này nguy cấp trạng thái. Toàn bộ Hàn Quốc, không nói thị trường chứng khoán, không nói tiền tệ, chỉ là trong vòng một năm cần phải trả ngắn hạn nợ bên ngoài. Quy mô thì tiếp cận 900 triệu USD. bên trong 1/3 đều cần tại cuối năm trước đó tiến hành bồi thường toàn bộ. Thế mà, Hàn Quốc Ngân hàng Trung ương có thể vận dụng ngoại tệ. Chỉ còn lại không tới 8 tỷ đô la Mỹ. Trừ phi chính phủ chơi xấu không trả. Bằng không, một khi đến kỳ không cách nào hoàn lại những thứ này nợ nần. Kết quả chỉ có một cái. Quốc gia phá sản, xí nghiệp phá sản, kết quả vẫn chỉ là thanh toán hoặc giảm biên chế. Mà quốc gia phá sản, hắn không nói, chỉ là bên trong một cái. Quốc gia tín dụng đánh mất dẫn đến tiền tệ vô hạn bị giảm giá trị. Thì căn bản không phải Hàn Quốc có thể thừa nhận được. Bởi vì vậy tương đương một quốc gia tích lũy mấy chục năm tài phú đều đem hóa thành hư không. Tựa như mấy năm trước đồng rúp vô hạn bị giảm giá trị về sau nước Nga như thế. Liên Xô cũng có thể cùng nước Mỹ chống lại nửa cái thế kỷ. Dù cho kinh tế thể lượng không cách nào cùng Mỹ quốc so sánh. Giải thể lúc đầu cho một đám đã từng gia nhập liên minh quốc lưu lại vốn liếng vẫn như cũ là vô. Cùng phong phú. Kết quả, bởi vì tiền tệ bị giảm giá trị dẫn đến kinh tế sụp đổ. Liên Xô cũ khu vực rất nhiều quốc gia thảm trạng không thua kém một chút nào năm đó nước Mỹ đại. Tiêu điều. Bởi vậy, nếu như quốc gia phá sản, không hề nghi ngờ, Hàn Quốc chí ít cũng đem rơi vào một trận duy trì liên tục thời gian không biết đại tiêu điều. Đến thời điểm, xí nghiệp phạm vi lớn phá sản, công chúng thất nghiệp dẫn nhanh chóng kéo lên, thậm chí trật tự xã hội đều sẽ rơi vào sụp đổ. Tránh thức tận thế, so sánh tránh cho loại này tận thế giống như cảnh tượng. Hướng IMF tìm kiếm cứu trợ. Cơ hồ là Hàn Quốc tại không phá hư quốc tế quy tắc điều kiện tiên quyết duy nhất lựa chọn. Đến mức phá hư quy tắc, cưỡng ép chơi xấu, đây cũng là một con đường. Nhưng, quốc gia khác hội cho phép sao? Đừng quên, Hàn Quốc thủ đô thế nhưng là đóng quân mấy chục ngàn binh hùng tướng mạnh quân Mỹ. Dân chúng luôn luôn dễ dàng tự mình tê liệt lựa chọn tính xem nhẹ. Hàn Quốc thượng tầng lại sẽ không nhìn. Những thứ này quân sự lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ Hàn Quốc khỏi bị ngoại địch xâm lấn xác thực không sai. Nhưng một ít tình huống dưới, đối Hàn Quốc tiến hành hành quân cấp tốc sự tình tiếp quản. Cũng là trong chốc lát liền có thể phát sinh sự tình. Liền chủ quyền đều không hoàn chỉnh. Làm sao chơi xấu, kinh tế phương diện bên ngoài, nhà xanh còn gặp phải mặt khác một cái trọng yếu vấn đề chính trị. Tổng tuyển cử, năm 1997 là Hàn Quốc thứ 15 giới tổng thống đại tuyển năm. Năm nay tổng tuyển cử sẽ tại ngày 18 tháng 12 cử hành. Căn cứ Hàn Quốc hiến pháp, Kim Yeong-sam chỉ có thể đảm nhiệm một giới tổng thống. Không có khả năng giữ nguyên chức. Bất quá, Kim Yeong-sam chỗ đang chấp chính đảng một vị khác người ứng cử Lý Hội Hưng Thịnh vẫn còn đang tranh thủ đại vị. Không có tiền đọc tiểu thuyết, đưa người tiền mặt o điểm tệ, hạn định thời gian một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng số bạn đọc đại bản doanh, miễn phí lĩnh, truyền thông đột nhiên đến như vậy một lần. Kim Yeong-sam tỷ lệ ủng hộ bị hao tổn, tất nhiên tác động đến vốn là tại tổng tuyển cử bên trong lạc hậu hơn một vị khác người ứng cử Kim. Đề dung Lý Hội Hưng Thịnh, mà lại, một khi bại tuyển, căn cứ Hàn Quốc chính đàn quy tắc. Ngay sau đó toàn bộ chấp chính đảng đoàn thể đều có thể rất nhanh thất thế. Tiến thối lưỡng nan, cuối cùng, tại vẻn vẹn cùng dân chúng rằng có một ngày sau đó. Nhà xanh liền nhanh chóng lựa chọn thỏa hiệp. Rốt cuộc đây là khẩn cấp. Tiếp tục náo loạn, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì sự tình. Xế chiều hôm đó, Kim Yeong-sam tự mình phát biểu truyền hình nói chuyện. Công khai tỏ thái độ đem sẽ không tiếp nhận IMF cứu trợ. Đồng thời hiệu triệu dân chúng một lòng đoàn kết. Trung khắc lúc gian, Hàn Quốc dung chuyển rất nhanh truyền đến quốc tế. Đối mặt quốc tế xã hội chú ý. Tại Kim Yeong-sam công khai tỏ thái độ về sau. Washington IMF tổng bộ. IMF hiện nhâm chủ tịch Michael Kemdesus đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn lúc biểu thị. IMF là một cái nước trung lập danh giới cơ quan tài chính. Không biết cưỡng ép hướng bất kỳ quốc gia nào phát thả đối phương không cần vay. Bất quá, Kemdesus đồng dạng cường điệu. Vì bảo đảm IMF tổ chức vay có thể có được hợp lý vận dụng. IMF hướng bất kỳ quốc gia nào cấp cho vay đều sẽ mang theo thích hợp phụ gia điều kiện. Điểm này, IMF cũng sẽ không có chút nào phong tuyến cuối cùng địa thối để song phương dạng này một phen tỏ thái độ, thực cũng mang ý nghĩa. Hàn Quốc chính phủ nguyên kế hoạch cùng IMF triển khai viện trợ đàm phán. Còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Hàn Quốc dân chúng tại ngày thứ hai ào ào chúc mừng chàng thắng lợi này, đồng thời nhà đầu cơ quốc tế cũng bắt đầu càng bàn tay lớn hơn bút địa tăng giá cả nhằm vào Hàn Quốc bố cục. Bởi vì mọi người minh bạch, Hàn Quốc lần này sáng tỏ cự tuyệt IMF cứu trợ, mang ý nghĩa Hàn Quốc trong ngoài nước tư đem ra tốc trốn đi. Hàn Quốc nợ bên ngoài thị trường cũng đem nghênh đón bán tháo chiều dâng. Thị trường chứng khoán sụt giảm đồng dạng đem sẽ duy trì liên tục, mà càng thêm trực tiếp lại nghiêm trọng kết quả, cũng là Hàn Nguyên bị giảm giá trị đem về gia tốc. Nói tóm lại, cái này quốc gia đem tiếp tục hướng thâm uyên trượt xuống. Khoảng cách triệt để sụp đổ, cách chỉ một bước, người bình thường nhìn không thấy màn sân khấu chỗ sâu. Simon bố cục, vẫn như cũ duy trì liên tục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.